Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827. Lại đến Thiên Ngoại Thiên, Thiên Tinh Chí Tôn cười nhạt nói, đương nhiên, hiện tại chúng ta sẽ chết, nhưng chân chính chúng ta sẽ còn sống. Điểm này chắc hẳn ngươi đã tâm lý nắm chắc. Đông Dương hừ nhẹ nói, các ngươi cùng vương giả chi mâu. Tín ngưỡng chi lực đều là đến từ cùng một nơi, là cùng một cái thế giới, không phải cùng một nơi, càng không thuộc cùng một chiến tuyến, nhưng mục tiêu lại là giống nhau. Vậy các ngươi tại đây đợi ta, cũng là nghĩ cùng ta nói cái gì rồi. Chúng ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, đã siêu thoát ngươi, có hay không có thể để Mộ Dung Chỉ Vũ sống lại. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói. Các ngươi đây là ý gì? Rất đơn giản, siêu thoát ngươi, hoàn toàn để thần vực bên trong bất luận cái gì sinh linh thu hoạch được trùng sinh. Liền xem như tiêu tán ở thần vực linh hồn, ngươi cũng có thể đem nó đoàn tụ. Vậy ngươi liền có thể thử một chút có thể hay không tìm tới Mộ Dung Chỉ Vũ kia tiêu tán linh hồn. Cũng để giành lấy cuộc sống mới. Đông Dương ánh mắt co rụt lại, cảm giác trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần vực. Thậm chí tất cả phụ thuộc vào thần vực mà tồn tại cấp thấp thế giới. Hắn là chủ nhân nơi này. Nơi này mỗi một cái sinh linh sinh tử tiêu tan, đều trong lòng bàn tay của hắn. Coi như tán ở giữa thiên địa linh hồn, hắn cũng có thể đem nó tìm ra, cũng đem nó đoàn tụ. Nhưng sau một lát, Đông Dương nhưng không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn vết tích. Phảng phất nàng chưa hề đều không tồn tại ở thế giới này. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Đông Dương kia âm trầm thần sắc, Thiên Thanh Chí Tôn liền cười nhạt nói, Đông Dương, chỉ cần là trong thế giới này sinh linh, coi như đã chết, giữa thiên địa vẫn như cũ có linh hồn vết tích, kia lấy năng lực của ngươi liền có thể để trùng sinh. Nhưng ngươi tìm không thấy Mộ Dung Chỉ Vũ tồn tại ở thế giới này bất cứ dấu vết gì. Không sai đi, các ngươi biết cái gì? Rất đơn giản, chỉ cần là thế giới này sinh linh, dù là đã chết, giữa thiên địa cũng sẽ có linh hồn tàn phiến. Nhưng ngươi nhưng không có tìm tới Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn tàn phiến. Vẫn chưa thể nói rõ vấn đề gì sao? Đông Dương hai mắt co rụt lại, nói, các ngươi muốn nói Mộ Dung linh hồn vốn không thuộc về thế giới này. Không phải đâu. Các ngươi làm sao lại biết? Người đầy liền không cần biết. Người nghĩ gặp lại Mộ Dung. Vậy liền đi một cái khác càng rộng rãi hơn thế giới đi. Ở nơi nào? Các ngươi có lẽ còn có thể gặp lại. Nhưng hy vọng ngươi có thể sống đến lúc kia. Tiếng nói rơi. Bảy người thân thể liền chủ động tiêu tán. Lập tức, bảy đạo hư ảo lưu quang liền phá không mà đi. Cũng biến mất tại vô biên không gian loạn lưu bên trong. Đông Dương không có ngăn cản, lông mày nhíu chặt hắn, bây giờ còn đang suy tư trong lời nói của đối phương ý tứ. Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn không thuộc về thế giới này. Mà bảy đại chúa tể còn biết rõ ràng như vậy, vậy bọn hắn song phương khẳng định có quan hệ thế nào? Thậm chí là thuộc về cùng một chiến tuyến. Trầm tư một lát, Đông Dương không khỏi phát ra thở dài một tiếng, nói, chuyện này còn cần chậm rãi nghiệm chứng. Mặc kệ Mộ Dung linh hồn đi nơi nào, ta đều muốn đem nó tìm trở về. Cũng mặc kệ tương lai chúng ta có thể hay không trở thành địch nhân. Thân là thê tử của ta, thân là tiểu vũ mẫu thân, điểm này ai cũng không thể thay đổi. Bất quá, trước đó, ta còn muốn trấn an một chút tiểu vũ mới được. Đông Dương tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng, đưa tay tại hư không vạch một cái. Một đạo gợn sóng không gian lại xuất hiện, ba đạo thân ảnh từ đó xuất hiện, đều là hắn người quen. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Thiếu Kinh Phong, Không Mây Sinh cùng Thiên Sơn Thừa Vân. Tiếng nói rơi, Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân liền cùng lúc xuất thủ. Lại không chút nào giữ lại triển lộ chính mình viên mãn chí tôn lực lượng. Buồn cười, chấm ngoặc kép, không thấy Đông Dương có bất kỳ động tác. Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân lực lượng giống như băng tiết tiêu tán. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười lạnh nói. Đã từng các ngươi vẫn là ta coi trọng đối thủ, nhưng chậm rãi các ngươi là càng ngày càng không chịu nổi. Lưu các ngươi không được. Thiên Sơn Thừa Vân nghiêm nghị nói. Đông Dương, ngươi không thể giết ta. Đừng quên, năm đó ngươi cũng đã có nói. Ta đã cứu Cơ Vô Hà 3 người. Ngươi có 3 lần không giết cơ hội của ta. Trước đó dùng qua 2 lần. Nếu là ngươi hiện tại giết ta, vậy ngươi chính là nói không giữ lời. Nghe vậy, Đông Dương cười lạnh, nói, Thiên Sơn Thừa Vân, hiện tại ngươi sợ chết. Đáng tiếc hết thảy đều xong. Ta là nói qua tha cho ngươi 3 lần không chết. Nhưng ngươi đã sử dụng hết. Ngươi cho rằng năm đó ở Thiên Tinh Thành bên trong, ta có thể giết chết 100 vạn người. Vì sao đem các ngươi lưu tại cuối cùng? Cũng để các ngươi bình yên sống sót. Huống chi, ta hiện tại giết ngươi, còn có thể cứu ngươi, lại có thể lại giết một lần. Trước đó tha cho ngươi 2 lần bất tử, là ngươi lúc đó còn tội không đáng chết. Nhưng bây giờ, ngươi không chết không thể. Tiếng nói rơi, Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân thân thể ngay lập tức tiêu tán. Vô thanh vô tức, phảng phất bọn hắn chỉ là một đoàn mây khói. Lặng yên tiêu tán, không mây sinh lại là bình yên vô sự. Từ xuất hiện, hắn vẫn luôn lạnh lùng lấy đúng, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đối với Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân chết, không mây sinh cũng là bất động thanh sắc. Hờ hững nói, vì sao không giết ta? Hừ, chúng ta là địch nhân, nhưng cùng bọn hắn so sánh, ngươi coi như quang minh lỗi lạc, ta còn không đến mức giết ngươi. Vậy ngươi vì sao đem ta hút tới nơi đây? Chỉ là muốn ta tận mắt chứng kiến bọn hắn vẫn lạc sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Cố mà chân quý chính mình có hết thảy. Không mây sinh hờ hững quay người, nhưng lập tức dẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại nói ra. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi hảo ý. Cáo từ. Nhìn xem không mây sinh ly mở về sau, Đông Dương cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng trực tiếp xuất hiện tại Thiên Toàn Châu, lập tức đưa tay vạch một cái. Một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, gợn sóng không gian một chỗ khác, là một cái hắc ám không ánh sáng thế giới. Đông Dương lập tức dậm chân tiến vào, lập tức gợn sóng không gian biến mất. Đây là một cái tinh không? Một cái vỡ vụn không chịu nổi tinh không? Đây là một cái thế giới. Một cái ngay tại gần như hủy diệt thế giới. Chính là Thiên Ngoại Thiên. Đông Dương nhìn xem trước mặt cảnh tượng quen thuộc, thì thầm tiếng nói, cùng năm đó so sánh, cũng không quá lớn khác biệt. Hy vọng ta có thể để cho nơi này giành lấy cuộc sống mới. Đông Dương vốn không thuộc về nơi này, cho nên nơi này hủy diệt hay không? Bản cùng hắn không có cái gì quan hệ, nhưng đã từng hắn ở chỗ này làm ra một cái ước định. Hiện tại chính là hắn đến hoàn chỉnh cái này ước định thời điểm. Đông Dương vung tay lên một cái, một thân ảnh bỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một cái nữ tử áo đen, lại giữ lại một đầu ngân sắc tóc ngắn. Khí khái hào hùng hiên ngang trên mặt lại như băng tuyết đồng dạng rét lạnh. Chỉ là giờ phút này, nữ tử này trên mặt đều là kinh ngạc. Đông Dương, chấm ngoặc kép, vô mệnh giả khi nhìn rõ người trước mắt bộ dáng về sau, lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng. Đông Dương mỉm cười, nói, cô nương, ta nói qua chúng ta sẽ còn gặp lại. Có phải hay không rất nhớ ta? Nghe vậy, vô mệnh giả gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nói, bớt nói nhảm, ngươi bây giờ tới đây. Chắc hẳn ngươi đã vượt ra. Cô nương hiện tại không phải cũng trở thành chí tôn. Hừ, ngươi thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Mới rời khỏi ngắn ngủi mấy trăm năm, vậy mà đều đã vượt ra. Ai, ta cũng là bất đắc dĩ a. Năm đó trước khi đi, cô nương thế nhưng là cho ta áp lực quá lớn. Chỉ có thể liều mạng tu hành. Ha, mồm mép của ngươi vẫn là như thế làm người ta ghét. Ta ngược lại thật ra nhìn thấy cô nương có chút thích. Xéo đi, đã tới, vậy liền làm chính sự. Nha, cô nương đã đợi không kịp sao? Nói, Đông Dương còn giống như cười mà không phải cười trên dưới dò xét một chút vô mệnh giả kia linh. Lung tinh tế thân thể mềm mại. Vô mệnh giả gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Lập tức chính là giận dữ. Quát lớn. Đông Dương. Ngươi lại cố ý bắt ta mở soát. Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Đông Dương vội vàng khoát khoát tay. Khẽ cười nói. Tốt. Không đùa ngươi. Ta lần này đến chính là vì hoàn thành năm đó ước định. Sở dĩ để cô nương tới. Là muốn cho cô nương theo giúp ta đi một chuyến táng thần cảnh. Vô mệnh giả hừ nhẹ nói. Hừ, lấy ngươi bây giờ năng lực, còn lo lắng sẽ ở táng thần cảnh gặp được nguy hiểm gì sao? Đó cũng không phải, chỉ là ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Có cái mỹ nữ tương bồi tốt bao nhiêu? Ta cũng không biết Cơ Vô Hà là thế nào liền coi trọng ngươi. Kia là cô nương còn chưa phát hiện mị lực của ta chỗ. Bớt lắm mồm, chúng ta đi thôi. Không cần phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, Đông Dương khẽ cười một tiếng. Hai người trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cái mờ mịt lưu chuyển vòng xoáy. Cũng từ đó truyền ra một tiếng nói già nua. Nói, Đông Dương, các ngươi vào đi. Tiền bối cho mời, vãn bối sao dám không theo. Đông Dương cười ha ha một tiếng. Đột nhiên một tay nắm ở vô mệnh giả eo thon. Liền một bước bước vào kia mờ mịt vòng xoáy bên trong. Đông Dương, ta muốn giết ngươi. Tại vô mệnh giả tiếng gầm gừ bên trong. Cái này mờ mịt vòng xoáy cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông vô bờ lục hải bên trong. Một viên chèo chống thiên địa to lớn cây cối là như thế bắt mắt. Chính là táng thần cảnh tầng thứ nhất không gian bên trong thừa thiên chi mộc. Đông Dương cùng vô mệnh giả trống rỗng xuất hiện tại kia như cổ lão tường thành thân cây trước. Lập tức, một cái lục bào lão giả liền từ pha tạp trên cành cây hiển hiện. Chính là thừa thiên mộc linh thể. Thả ta ra, chấm ngoặc kép, vô mệnh giả khẽ quát một tiếng. Đột nhiên một khuỷu tay đâm vào Đông Dương phần bụng. Đông Dương cũng lập tức buông tay. Cười khổ nói, cô nương không cần như thế vô tình đi. Ngậm miệng. Chấm ngoặc kép, vô mệnh giả hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Dương. Lập tức mới đối lão giả khom người thi lễ. Đông Dương cũng lập tức chắp tay thi lễ. Nói, tiền bối, vãn bối không có nhục sứ mệnh. Chuyên tới để hoàn thành năm đó ước định. Ha ha, không cần khách khí, người có thể lại đến. Đối với lão phu mà nói chính là tin tức tốt nhất. Vãn bối muốn đi trước một chuyến không bụi cung. Có chút vấn đề muốn thỉnh giáo vị tiền bối kia. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Lão giả vung tay lên một cái. Một cái mờ mịt vòng xoáy lại xuất hiện. Lại có thể nhìn thấy kia quen thuộc ngàn lăng phong. Vãn bối cáo từ trước. Đông Dương lần nữa thi lễ về sau. Liền bước vào trong đó. Biến mất tại hai người trước mặt. Tiền bối. Đông Dương thật có thể cứu vãn chúng ta thế giới này. Vô mệnh giả trên mặt băng lãnh không còn, có cung kính, cũng có nghi hoặc, lão nhân cười cười, nói, không có vấn đề gì, vô số năm, rốt cuộc đã đợi được một ngày này, nhà đầu, trên người ngươi áp lực cũng có thể buông xuống. Vô mệnh giả lắc đầu, nói, ta không sao, chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi biết vừa rồi Đông Dương tại sao lại cố ý đùa giỡn ngươi sao? Vô mệnh giả khuôn mặt đỏ lên. Nói, tiền bối, ngài cũng cười nhạo ta. Ha ha, hắn nhìn ra ngươi căng cứng tiếng lòng. Cho nên mới sẽ cố ý như thế. Để ngươi trong lúc vô tình chân chính buông xuống. Mà lại hắn cũng rất tốt a. Không tệ cái quỷ, nếu không phải đánh không lại hắn. Ta đều muốn giết hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Có lẽ là vô số năm lo lắng vấn đề rốt cục giải quyết. Thừa thiên chi mộc mới có thể như thế thoải mái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.